Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giám đốc của xí nghiệp Lăng Uy. Bởi vì Hàn Thấm vừa xinh đẹp, năng lực lại tốt, nhân viên của xí nghiệp Lăng Uy đối với cô vô cùng yêu quý. Vị trí ngày hôm nay, ngoài cô ra không có ai đủ tài năng và đức độ để đảm nhận. Hàn Thấm đối với công việc này chỉ có thể vô cùng cảm động. Cô rốt cuộc đã qua những ngày tháng vất vả trả giá. Bây giờ cô đã được mọi người thừa nhận, được mọi người công nhận năng lực của mình. Rốt cuộc, đây là nơi cô có thể phát huy được hết năng lực sở trường của mình rồi. Về vị trí lúc trước cô từng làm, phó tổng giám đốc của xí nghiệp Lăng Uy, tự nhiên chuyển giao cho trợ tá đắc lực nhất là La Tân. Còn hắn hỗ trợ cùng với những người nhân viên cần cù luôn cố gắng. Hàn Thấm quản lý công ty càng ngày càng tốt, mang đến nhiều thắng lợi cho xí nghiệp Lăng Uy, khiến cho xí nghiệp càng ngày càng phát triển không ngừng. Mà nhờ có vợ trợ giúp, Lăng Dục Vĩ cũng có thể toàn lực thực hiện được sự nghiệp từ thiện nghệ thuật. Có lẽ sẽ có người cảm thấy đôi vợ chồng bọn họ là tự hồ sai vị trí, nhưng hắn tuyệt đối không để ý đến cái nhìn của người ngoài. Dù sao, vợ yêu quán cảm thấy thoải mái thì hắn liền nghe theo. Hàn Tấm cho rằng làm việc ở xí nghiệp, cô có thể phát huy hết sở trường vốn có của mình. Hắn sẽ ở phía sau yên lặng nhìn cô, tập trung cho công việc từ thiện. Với vợ chồng bọn họ, như thế ai vào vị trí nấy là vô cùng thích hợp. Hôm nay, Lăng Dục Vũ lén lút đi vào xí nghiệp Lăng Uy. Khi đi vào phòng của tổng giám đốc, phát hiện vợ yêu đang ngồi ở trên ghế ngủ gật. Hắn liền đi đến bên cạnh, ở bên tai cô nhẹ nhàng cất lời trêu chọc. Chủ tịch đến kìa. Hàn Thấm lập tức mở to mắt ngồi bật dậy, hết nhìn đông rồi lại ngó qua tay, phát hiện chỉ có một đức ông chồng gian trá đang đứng ở bên cạnh, thì không khỏi tức giận mà lườm một cái. Anh đúng thật là đáng ghét, toàn làm cho người ta dội không thôi à? Khó gặp được vợ yêu nhàn hạ như vậy thôi mà. Hắn quý đầu hôn cô một cái. Em mới là không phải nha. Sừng sốt một chút, cô không hiểu liền thay đổi đề tài. Nhưng anh đến tìm em là có chuyện gì sao? Em đã quên ngày hôm nay là ngày gì ư? Ngày gì chứ? Sinh nhật của chồng, sinh nhật của cô, lễ tình nhân, lễ Noel, hay là sinh nhật của ba mẹ chồng chứ? Ai, ngày trọng yếu như vậy, thế mà tự nhiên em lại quên. Vẫn là có ông chồng này nhớ rõ mà thôi. Hắn nhíu mày, vẫn không nói cho cô đáp án. Vợ yêu quý của anh à? Anh bình thường đi đến công ty đều là vào phòng của em. Em không hân hạnh đón tiếp anh hay sao hả? Hắn lại vươn tay. Mỗi lần khi hắn đi tìm cô đều là dụ dỗ cô trốn việc. Hắn đều giờ ra cái chiêu này. Đáng tiếc Hàn Thấm thần than là chính mình rất yêu hắn. Vì thế vươn tay chạm vào bàn tay to lớn của hắn. Đi thôi. Lăng Dục Vĩ thần bí lái xe, mang cô đến một tòa nhà lớn ở khu phố đông dân. Cho dù cô đã ép hỏi hắn như thế nào, hắn cũng nhất định không nói là muốn làm cái gì. Ngừng xe lại ở trước cửa lớn, hắn còn che mắt của cô lại, dẫn cô đi vào một nơi âm thanh ồn ào náo nhiệt. Thẳng đến khi cho hắn dừng bước, cô đột nhiên thấy xung quanh lại trở nên vắng lặng như tờ. Vừa muốn lên tiếng đặt câu hỏi, Lăng Dục Vĩ đã ở bên tai cô nói: "Chuẩn bị tốt để nghênh đón kinh hỉ cho vợ yêu." Lăng Dục Vĩ bỏ tay ra, Hàn Thấm nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì lập tức cảm động không nói ra lời, hốc mắt cũng hồng hồng. "Chúc mừng kỷ niệm ngày kết hôn vợ yêu." Hàn Thần Tổ nhanh nhẹn đỡ lấy gáy của cô, nhẹ nhàng tặng cho cô một nụ hôn. Tất cả mọi người trong hội trường cũng đi đến chúc mừng hạnh phúc của bọn họ. Anh làm sao có thể? Anh làm việc này khi nào? Hai mắt của cô đẫm lệ mông lung, nhìn những thứ ở phía trước mắt. Nơi mà Lăng Dục Vĩ mang cô đến chính là hội trường triển lãm cá nhân. Trên tường tất cả là những bức tranh hắn vẽ, mà nhân vật chính trong những bức tranh này chỉ có một người, chính là cô. Ngay cả chính cô cũng không biết, nguyên lai mình lại có nhiều tư thái diện mạo khác nhau như vậy. Có khóc, có cười, ngồi hoặc nằm, tất cả hắn đều vẽ cô mang lên thần thái rất đẹp, biểu hiện rất là tuyệt vời 100%. Nhưng cũng có thể thấy qua những bức tranh khác, tình cảm của hắn đối với cô là chân thật, hoàn toàn không muốn rời xa, biểu hiện đến 1000%, 1000% cũng không hết. Vợ à, anh nhớ rõ anh đã sớm nói với em muốn triển lãm rồi. Hắn ngàn vạn ám chỉ không nghĩ tới cô ngây ngốc không có đoán được. Lần này chủ đề triển lãm lanh chính là Ngô Yêu. Mỗi một bức tranh đều là những tác phẩm không thể nào mua được. Hắn luôn như vậy, làm cho cô cảm động không thể nào khống chế được, hại cho cô không thể nào không yêu cho được. Bởi vì anh đã không cẩn thận sai rách bức tranh của em, cho nên anh vẽ nhiều như vậy để trả lại cho em có vừa lòng không? Lúc này đây Hàn Thấm căn bản đã không nói nên lời. Chỉ có thể dùng vẻ mặt đã tràn đầy nước mắt mà đối mặt với hắn. Cô nhìn thấy tân khách đến xem tranh đều là bạn tốt của cô. Thậm chí... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net